đã là linh hồn thể lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc hắn vô cùng dữ tợn. Diệp Huyền, ngươi này là muốn chết, ngươi. Tiếng nói đến nơi này, xa xa Diệp Huyền đã hướng phía hắn lao đến. Cẩm bào lão giả sắc mặt đại biến, bất quá hắn rất nhanh trấn định lại, cùng lúc đó, hắn hai tay vẫy một cái, một cổ cường đại linh hồn lực hướng thẳng đến Diệp Huyền bao phủ mà đi. Mà lúc này, Diệp Huyền một kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra, cái kia cổ linh hồn lực trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, chui kiếm này dễ dàng đóng ở cẩm bào lão giả giữa chân mày. Nhất kiếm định hồn. Diệp Huyền một kiếm này, có thể nói là thiên sinh khắc đủ loại linh hồn. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Cẩm bào linh hồn của ông lão đang dùng một cái tốc độ cực nhanh tiêu tán lấy, hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Diệp Huyền không có trả lời cẩm bào lão giả. Hắn quay đầu nhìn về phía hai gã khác người áo đen, cái kia sắc mặt hai người đại biến, quay người muốn đi. Mà lúc này, Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại chỗ. Một khắc đồng hồ sau, hai tên người áo đen cũng nằm trên mặt đất. Cách đó không xa, đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói khẽ, đại trưởng lão, ta muốn rời khỏi đạo nhất học viện. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Chúng ta có thể chịu nổi. Diệp Huyền cười khổ, không cần thiết vì ta một người mà liên lụy toàn bộ đạo nhất học viện. Mà lại, ta người mang trọng bảo, không chỉ là độc cô gia, còn sẽ có rất nhiều người tới tìm ta phiền phức, ta tại đây bên trong, đạo nhất học viện vĩnh viễn không được an bình. Đại trưởng lão yên lặng. Bởi vì như Diệp Huyền nói, chỉ cần Diệp Huyền tại, đạo nhất học viện liền sẽ không an bình. Nếu như là một đạo nhất thời đại kia, đạo nhất học viện có lẽ có thể giữ được lên Diệp Huyền, thế nhưng hiện tại, bình tĩnh mà xem xét, đạo nhất học viện không gánh nổi Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, đại trưởng lão, mùi mùi ta nàng. Đại trưởng lão trầm giọng nói, nàng đi theo viện trưởng không biết ở nơi nào. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta rời đi đạo nhất học viện về sau, sẽ hấp dẫn hỏa lực. Này độc cô gia sẽ không tới tìm nàng phiền phức. Nói xong, hắn đối đại trưởng lão hơi hơi thi lễ, trong khoảng thời gian này tới nhận được học viện chiếu cố, Diệp Huyền đa tạ. Đại trưởng lão, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Đại trưởng lão đột nhiên hỏi. Diệp Huyền dừng bước lại, đại trưởng lão. Vân gia người mang theo Vân Thắng tiền bối trở về thiên vực sao? Vân Thắng lắc đầu, cũng không có. Bọn hắn còn tại đạo nhất thành bên trong, muốn ta đạo nhất học viện giao ra ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đại trưởng lão sau khi trở về, nhưng đối với bên ngoài tuyên bố, liền nói ta Diệp Huyền đã không phải đạo nhất học viện học sinh. Nói xong, hắn biến mất tại cuối chân trời. Tại chỗ, đại trưởng lão thấp giọng thở dài. Kỳ thật, hắn là muốn giữ lại Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền bày ra thực lực thật sự là quá kinh khủng. Khủng bố đến khiến cho hắn vì đó tim đập nhanh. Loại thiên tài này, có lẽ sẽ mang theo đạo nhất học viện tái hiện năm đó rực rỡ. Nhưng mà hắn biết rõ, đạo nhất chờ không đến ngày đó liền sẽ bị diệt. Một lát sau, đại trưởng lão lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi đạo nhất học viện về sau. Hắn đi tới đạo nhất thành bên trong. Diệp Huyền đi tới một nhà tửu lâu, hắn mới vừa đi tới quán rượu trước, một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại lão giả nơi ngực trái, có một cái nho nhỏ, mây, chữ. Vân gia. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười lạnh, giống như ngươi như vậy mặt hàng, cũng xứng truyền thừa ta Vân gia đúc khí thuật. Ta. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một gọt. Suy. Không có dấu hiệu nào phía dưới, lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miễu sát. Diệp Huyền đi vào trong tửu lâu, tại trong tửu lâu, hắn gặp được Vân Thắng, Vân Thắng toàn thân bị không biết tên màu đen xích sắt thừng tha lấy, sắc mặt tái nhợt, khí tức rất yếu. Vân Thắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền một kiếm trảm ra, những cái kia xích sắt trực tiếp vỡ vụn. Diệp Huyền đi đến Vân Thắng trước mặt, nói khẽ. Sư phụ, chúng ta đi. Nói xong, hắn cõng lên Vân Thắng đi ra quán rượu, mà quán rượu bên ngoài, một người đàn ông tuổi trung niên chặn đường đi của hắn lại. Vân Thắng đột nhiên nói, Vân Long, ta Vân gia tứ đại hộ pháp một trong. Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, Đường huynh, ngươi này ánh mắt cũng quá kém chút, này loại không có đúc khí căn cốt người, ngươi cũng để ý. Vân Thắng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, chém xuống một kiếm. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, hắn tay phải vung lên, một thanh trường đao vung trảm mà ra. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, nam tử trung niên liên tục lùi lại mấy chục trượng. Mà nam tử trung niên vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm đột nhiên từ trước mặt hắn không gian bên trong vọt ra, nam tử trung niên nheo mắt, vô ý thức hướng bên cạnh liền là lóe lên, nhưng mà vẫn còn có chút chậm. Suy! Nam tử trung niên cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài. Vài chục trượng bên ngoài, nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, giờ khắc này, trong mắt của hắn không có nửa điểm khinh thị. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục ra tay, mà trên lưng hắn Vân Thắng đột nhiên nói, rời đi trước nơi này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó mang theo Vân Thắng biến mất ngay tại chỗ. Mà cái kia Vân Long tại do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn không có lựa chọn truy. Một lát sau, hắn lấy ra một viên truyền âm phù bóp nát. Ngoài thành, Vân Thắng yêu cầu Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt có chút phức tạp. Diệp Huyền trầm giọng nói, sư phụ, ngài không có sao chứ? Vân Thắng lắc đầu thở dài, ta vốn là Vân gia tiền nhiệm gia tộc con thứ ba, ở trong tộc, ta thiên phú cao nhất, thành tựu cũng cao nhất, mà ta, một cách tự nhiên cũng cần phải là Vân gia gia chủ. Đáng tiếc, ta chỉ say mê đúc khí một đạo, cũng không am hiểu quyền mưu, cuối cùng, Vân gia đã rơi vào ta đại ca trong tay. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi có biết bọn hắn vì sao một mực không chịu buông tha ta? Diệp Huyền nói, trảm thảo trừ căn. Vân Thắng cười khẽ, đây chỉ là thứ nhất, còn có một cái nguyên nhân chân chính, đó chính là hắn muốn lấy được ta Vân gia truyền gia chi bảo, tạo hóa lô, cùng với thần binh đồ. Này tạo hóa lô do ta Vân gia tiên tổ ngẫu nhiên đoạt được, phàm là lô này tạo ra đồ vật, nhất định là thực phẩm. Mà ta Vân gia sở dĩ có thể tại thiên vực giống như này địa vị siêu nhiên, lô này không thể bỏ qua công lao. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, đến mức này thần binh đồ, bên trong ghi chép ba loại binh khí hạ lạc, các triều đại chỉ có tộc trưởng mới có thể nắm giữ. Diệp Huyền hỏi, cái gì thần binh? Vân Thắng đột nhiên nói, mượn ngươi cái kia kiếm dùng một lát. Diệp Huyền ngay cả người, rất nhanh. Hắn đem tiên linh kiếm đưa cho Vân Thắng, Vân Thắng tịnh chỉ nhẹ nhàng gõ gõ tiên linh kiếm khẽ rung lên, ngay sau đó, thân kiếm trực tiếp tách ra, một tờ bản vẽ từ trong đó bay ra. Diệp Huyền. Vân Thắng nói khẽ, này ba kiện thần binh, phân biệt là xã tắc ấn, hám thiên phủ. Nói đến đây, hắn không có nói. Diệp Huyền hỏi, cuối cùng một kiện đâu? Vân Thắng lắc đầu. Cuối cùng một kiện không có có danh tự. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như này ba kiện thần binh một lần nữa xuất thế, như vậy cái kia tinh tế treo giải thưởng bản bài danh tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, Vân gia các triều đại đều không ai có thể tìm được. Vân Thắng cười khổ, không thể tìm. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Vân Thắng nói, Vân gia tổ huấn, Vân gia đệ tử. Không phải đến tìm này ba kiện thần binh, nếu là Vân gia đi tìm đến này ba kiện thần binh, cho dù là một kiện, Vân gia đều đưa có tai họa ngập đầu. Diệp Huyền nói, các ngươi Vân gia lịch đại gia chủ liền thật đều không đi tìm. Vân Thắng nói khẽ, tự nhiên không phải, đời thứ 17 gia tộc liền từng đi tìm qua, đáng tiếc, hắn tại cũng không có trở về. Từ đó về sau, Vân gia cũng không dám lại đi tìm này ba kiện thần binh. Nói xong, hắn nắm chặt tiên linh kiếm chui kiếm, sau đó mặc niệm một thoáng khẩu quyết, rất nhanh, một cái màu đen nạp giới từ kiếm chui bên trong bay ra, hắn đem nạp giới cùng tấm kia thần binh đồ đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền lại là không có thu. Vân Thắng cười nói, sợ. Diệp Huyền lắc đầu, ngài cần phải hiểu rõ, ta cũng không là Vân gia người. Vân Thắng cười nói, trước đó cũng không có nói cho ngươi biết trong kiếm có này hai vật, liền là đang suy nghĩ, chẳng qua hiện nay, Vân gia đối đãi với ta như thế, ta còn cân nhắc cái gì? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta chỉ có một cái yêu cầu, ngày sau ngươi nếu là có năng lực, nhớ kỹ giết ta vậy đại ca, mà Vân gia không muốn diệt, chỉ giết hắn một người là đủ. Diệp Huyền yên lặng. Vân Thắng nói khẽ, không được sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tại sao ta cảm giác tiền bối là tại bạn giao di ngôn? Vân Thắng cười khẽ, ngốc gia hỏa, ngươi cho rằng ta còn có thể sống sao? Biết trước đó khóa ở của ta những cái kia xích sắt kêu cái gì sao? Gọi đoạt hồn liên, chúng nó sẽ điên cuồng thôn phệ linh hồn của ta, ngươi đến lúc, linh hồn của ta đã sắp không có. Nói xong, hắn đem cái kia nạp giới cùng thần binh đồ đặt ở Diệp Huyền trước mặt, ta cả đời truyền thừa đều đã giao cho ngươi, quãng đường còn lại, liền phải dựa vào ngươi chậm rãi tìm tòi. Đáp ứng ta, đừng từ bỏ đúc khí một đạo. Sẽ không, ngươi chắc chắn sẽ không, bởi vì đến thiên vực, ngươi liền sẽ phát hiện một tên đúc khí sư là cỡ nào nổi tiếng, sẽ có rất rất nhiều chỗ tốt. Nói xong, thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng nói, tiền bối, ta dẫn ngươi đi đạo nhất học viện, cái kia. Vân Thắng lắc đầu, nói khẽ, vô dụng, linh hồn tiêu tán, đồ vật gì cũng không cách nào bù đắp. Diệp Huyền thần tâm chìm vào trong cơ thể, lầu hai đại thần. Vô dụng. Lầu hai đại thần trực tiếp cắt ngang Diệp Huyền, trừ phi nạn ở chỗ này, sau đó cưỡng ép tụ tập hắn tiêu tán linh hồn. Diệp Huyền tự nhiên biết lầu hai nói tới nàng là ai, nói liền là váy trắng nữ tử. Mà lúc này, Vân Thắng đột nhiên nói, sau khi ta chết, liền đem ta chôn ở chỗ này đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, ta này cả đời nguyện vọng liền là rèn đúc một thanh có thể lên tinh tế treo giải thưởng bản binh khí, đáng tiếc, cũng không có cơ hội nữa. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt triệt để đóng lại. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc rất rất lâu, cuối cùng, hắn đem Vân Thắng chôn ở một gốc cây trước, hắn làm một lễ thật sâu, thù nghiệp chi ân, sẽ làm báo. Vân sư yên tâm, ngày sau ta Diệp Huyền định sẽ vì ngươi lấy một cái công đạo. Nói xong, hắn thu hồi như vậy nạp giới còn có thần binh đồ, đang muốn ly khai, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua thần binh đồ, sau một khắc, hắn trực tiếp mộng bức. Thứ ba kiện bảo vật vị trí là tại một tòa tháp bên trong. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong tháp, Diệp Huyền triệt để bối rối. Bởi vì tòa tháp này liền là trong cơ thể hắn giới ngục tháp. Chỉ bất quá, nhưng Diệp Huyền so sánh nghi ngờ là bức tranh bên trên vẽ tòa tháp này đỉnh tháp cũng không có ba thanh kiếm. Mà trừ cái đó ra, còn lại hết thảy đều cùng giới ngục tháp giống nhau. Này thật trùng hợp. Trọng yếu nhất chính là, vẽ bức tranh này người là người nào? Đối phương làm thế nào biết giới ngục tháp? Mà lại, bức tranh này bên trên không có ba thanh kiếm, nói cách khác, này tranh có thể là này tháp còn không có gặp biến cố đã có từ trước. Phải biết, này tháp sở dĩ biến thành như bây giờ, là bởi vì từng bị trọng thương. Bởi vậy rõ ràng, vẽ bức tranh này người, thật không đơn giản. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hiện tại hắn càng tò mò hơn là, này thứ ba kiện bảo vật tại giới ngục tháp bên trong, tại tầng thứ mấy đâu? Tranh bên trên không có viết tại tầng thứ mấy, chỉ viết tại giới ngục tháp bên trong. Tầng thứ năm. Diệp Huyền thần tâm chìm vào giới ngục tháp bên trong. Sau đó dùng thần thức nhìn lướt qua tầng thứ năm bên trong giống như bị cái gì ngăn cản, thần trí của hắn căn bản vào không được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên tìm được Tiểu Linh Nhi ôm một quả linh quả gặm a gặm, thỉnh thoảng lúc lắc đầu, rất là đáng yêu. Diệp Huyền cười hắc hắc, Tiểu Linh Nhi, ngươi đi qua tầng thứ năm sao? Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có đi qua nha. Diệp Huyền liền vội hỏi, vậy ngươi có thể đi sao? Tiểu Linh Nhi nghĩ nửa ngày, sau đó lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi không biết ngươi nghĩ nửa ngày. Lúc này, Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ta đi xem một chút. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đi xem một chút. Bất quá muốn cẩn thận, cảm thấy gặp nguy hiểm thì không nên đi vào. Tiểu Linh Nhi gật một cái đầu nhỏ, sau đó biến mất tại Diệp Huyền trước mặt. Chỉ chốc lát, Tiểu Linh Nhi lại xuất hiện. Mà giờ khắc này nàng, vẻ mặt có chút tái nhợt, thân thể càng là có chút run rẩy. Diệp Huyền vội vàng nói, làm sao vậy? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, có chút lạnh cống nói, đen. Rất tối. Mắt. Hồng hồng mắt. Nói xong, nàng một thoáng ghé vào đến Diệp Huyền trong ngực, lên tiếng khóc lớn, thật là dọa người a. Lúc này, Giảng Tự Tại thanh âm đột nhiên vang lên, tốt xấu là một cái thế giới bản nguyên chi linh, hơn nữa còn là đặc thù bản nguyên chi linh, mạnh mẽ như thế linh thể, ngươi làm sao nhát gan như vậy đâu. Diệp Huyền. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Linh Nhi, tên tiểu tử này đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Một lát sau, Diệp Huyền quyết định không tại đi quản này lầu thứ năm, bởi vì hắn hiện tại lầu bốn đều còn không có giải quyết đâu. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là ứng đối tiếp xuống Độc Cô Gia cùng Vân Gia trả thù. Bởi vì hắn biết rõ, sự tình là không gạt được, đối phương khẳng định sẽ đến báo thù. An ủi tốt Tiểu Linh Nhi về sau, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp. Mà lúc này, Giảng Tự Tại thanh âm lại vang lên, ngươi tranh bên trên kiện thứ nhất bảo vật, kia là cái gì xả tắc ấn, ta biết vị trí cụ thể ở đâu. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi là muốn cho ta đi tìm, đúng không? Giảng Tự Tại cười nói, ngươi không muốn sao? Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ không hảo tâm như vậy, ngươi để cho ta đi tìm, đoán chừng lại là muốn làm sao cạo chết ta. Giảng Tự Tại nói, xả tắc ấn, là từ năm đó Thiên Khải Tinh Vực Thần Hoàng dùng Thiên Khải Tinh Vực núi non sông ngòi cùng với tinh thần Nhật Nguyệt khí ngưng tụ mà thành, có được này ấn, có thể trấn yêu tà, có thể tụ núi non sông ngòi khí, có thể tụ Nhật Nguyệt tinh thần khí, trọng yếu nhất chính là, này ấn có vị kia vô địch tại thế Thần Hoàng truyền thừa. Cái này người năm đó tự sáng tạo vương đạo chi quyền cùng với vô địch kim thân, có thể nói là đánh khắp chư thiên vô địch thủ. Diệp Huyền lãm đạm nói, có ta kiếm tiên tỷ tỷ lợi hại sao? Giảng Tự Tại trầm mặt. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, không có chứ. Giảng Tự Tại lãm đạm nói, ngươi đắc ý cái gì? Cũng không phải ngươi lợi hại. Còn nữa, ngươi vì sao luôn mong muốn dựa vào người khác? Nàng nếu là về không được, chẳng lẽ ngươi liền chờ chết? Diệp Huyền trầm mặt. Như Giảng Tự Tại nói, chính mình thật không thể dựa vào này kiếm tiên tỷ tỷ a. Không thể có ỷ lại tư tưởng. Giảng Tự Tại lại nói, này ấn ngươi như thu hoạch được, đối cá nhân ngươi mà thôi, là có chỗ tốt cực lớn, mà lại, theo ta được biết, này ấn bên trong hẳn là còn có vị kia thần hoàng đã từng mặc chư thần hoàng hôn, ngươi như thu hoạch được này chư thần hoàng hôn, dùng ngươi cảnh giới bây giờ, cho dù là cái kia vô thượng chi cảnh, ngươi cũng có thể tùy tiện chém giết. Diệp Huyền vẫn lắc đầu, ta là có chút tâm động, thế nhưng, Giảng Tự Tại, danh nhân không nói tiếng lóng, ta không tin ngươi. Giảng Tự Tại lãm đạm nói, ta biết ngươi không tin ta, có thể là, ngươi không vì mình ngẫm lại, chẳng lẽ cũng không vì ngươi muội muội suy nghĩ. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Giảng Tự Tại cười lạnh, ngươi là có thể trốn, thế nhưng, cái kia Độc Cô Gia cùng Vân Gia sẽ bỏ qua ngươi muội muội. Mà bọn hắn nếu là hướng đạo nhất học viện tạo áp lực, ngươi cảm thấy đạo nhất học viện sẽ vì ngươi muội muội mà cùng hai nhà này liều chết. Ngươi cảm giác đến bọn hắn biết sao? Diệp Huyền yên lặng, vẻ mặt có chút khó coi. Giảng Tự Tại lại nói, bọn hắn liền ngươi cũng không gánh nổi, lại làm sao có thể giữ được ngươi muội muội? Còn nữa, ngươi người mang trọng bảo, đến lúc đó còn sẽ có một chút vượt qua ngươi nhận biết cường giả tới tìm ngươi, khi đó... ngươi lại nên như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nàng bảo hộ ngươi cả một đời? Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, ngươi vẫn muốn ta đi tìm tìm này xả tắc ấn, mục đích của ngươi là cái gì? Giảng Tự Tại cười nói, yên tâm, lần này mục đích của ta không phải muốn ngươi chết, tương phản, ta còn hy vọng ngươi có thể thu hoạch được này ấn, bởi vì này ấn đối ta có tác dụng, này liền là mục đích của ta. Diệp Huyền hỏi, chỉ là như vậy? Giảng Tự Tại lãm đạm nói, nếu không tin, không đi chính là, ngược lại ta có thể đợi, mà ngươi, khả năng đợi không được. Diệp Huyền suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, Giản cô nương, ngươi dẫn đường đi. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đi tìm. Như Giản Tự Tại nói, hắn không thể đem mình cùng mùi mùi tương lai ký thác vào trên thân người khác, hắn cũng không muốn liên lụy Đạo Nhất học viện. Mà mong muốn tự vệ, mong muốn tại thế giới này có sinh tồn năng lực, liền nhất định phải mạnh lên. Đến mức Giản Tự Tại, hắn tự nhiên là không tin hoàn toàn, đối với nữ nhân này, hắn mãi mãi cũng sẽ thêm lưu một cái tâm nhãn. So sánh Giản Tự Tại, hắn đột nhiên cảm thấy này Lầu Hai đại thần vẫn là rất tốt, mặc dù tính khí nóng nảy, thế nhưng, nàng không đến âm. Mà này Giản Tự Tại, nhìn từ bề ngoài tính tình rất tốt, kỳ thực âm hiểm vô cùng. Rất nhanh, Diệp Huyền về tới Đạo Nhất Thành, sau đó mua một chiếc tinh vân hạm, chỉ chốc lát, hắn tiến nhập trong tinh không mịt mờ. Thiên vực, Độc Cô Gia. Một gian trong đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên lẳng lặng nhìn trước mặt quyển trục. Cái này người, chính là Độc Cô Gia gia chủ Độc Cô Liên. Một lát sau, Độc Cô Liên mỉm cười, thuấn sát một tên đỉnh phong nguyên cảnh cường giả. Chật chật, xem ra, ta này cháu trai rất không bình thường a. Phía dưới, một lão giả trầm giọng nói, cái này người có thể tại thanh thương giới loại địa phương kia trưởng thành đến loại tình trạng này, nhất định là bởi vì ta Độc Cô Gia món kia chí bảo duyên cớ, bảo vật này, ta Độc Cô Gia nhất định phải đoạt về. Độc Cô Liên lãm đạm nói, du trưởng lão, ngươi không trước tìm hiểu một chút thiên phú của hắn. Độc Cô Du mặt không biểu tình, lão phu đã nhìn qua. Thiên phú xác thực không kém, có thế thì tính sao, chẳng lẽ muốn đưa hắn mang về thật tốt bồi dưỡng hay sao? Độc Cô Liên cười nói, chẳng lẽ không được sao? Độc Cô Du lắc đầu, tộc trưởng hẳn là lòng dạ biết rõ, bảo vật này, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện giao ra, dù cho giao ra, cũng nhất định trong lòng còn có oán khí, còn nữa, mẫu thân của nàng đến nay bị ta Độc Cô Gia tù tại Vô Gian luyện ngục, hắn như biết được. Tộc trưởng cảm thấy hắn sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, mà còn có Cổ Gia, nếu là chúng ta đón hắn trở về, Cổ Gia vị kia nhất định chấn nộ. Nghe vậy, Độc Cô Liên trên mặt ung dung nụ cười dần dần biến mất. Một lát sau, Độc Cô Liên cười nói, vậy theo du trưởng lão đến xem, chúng ta nên như thế nào? Độc Cô Du âm thanh lạnh lùng nói, lập tức phái cường giả đem hắn chém giết. Chấm dứt hậu hoạn. Mà cái này người chiến lực cực cường, lại Đạo Nhất học viện tự hộ đối với hắn có bao che chi ý, bởi vậy, lần này nhất định phải phái. Độc Cô Liên đột nhiên nói, vậy thì do du trưởng lão tự mình đi một chuyến, như thế nào? Độc Cô Du trầm mặt một hồi, sau đó nói, tự nhiên có khả năng. Độc Cô Liên nhẹ gật đầu, nghe nói hắn còn có cái mùi mùi, thiên phú cũng vô cùng tốt. Mà lại cái kia Đạo Nhất học viện viện trưởng còn tự thân đem nàng thu làm học sinh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Độc Cô Du, cùng nhau trừ bỏ đi. Miễn cho ngày sau tăng thêm một chút phiền phức. Độc Cô Du trầm giọng nói, còn có một chuyện, ta từng điều tra qua, cái này người sau lưng giống như có một vị cường giả bí ẩn, bất quá, thần bí nhân này cụ thể tin tức không rõ. Độc Cô Liên cười khẽ, thanh thương giới. Chỗ kia, giống như liền đi ra một vị thương giới kiếm chủ, cái này người năm đó vẫn tính không tầm thường, còn có liền là cái kia hộ giới minh người sáng lập. Nhiều năm như vậy, cũng là hai người này còn không có trở ngại. Mà cho dù là hai người này, ta Độc Cô Gia thì sợ gì chi? Độc Cô Du nhẹ gật đầu, cũng thế. Độc Cô Liên lại nói, việc này liền tạm thời chớ có nhường Cổ Gia biết. Miễn cho sinh ra rất nhiều phiền phức. Độc Cô Du nói, tự nhiên. Nói xong, hắn có chút dừng lại, lại nói, vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, ta muốn mang bốn tên ảnh tử tiến đến. Độc Cô Liên trầm ngâm một lát, sau đó nói, chuẩn. Nhớ kỹ, mang theo hắn hai huynh muội đầu người trở về, ta nghĩ, Cổ huynh nếu là nhìn thấy hắn huynh muội đầu người, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói xong, hắn tự giễu cười một tiếng, không ngờ tới. Ta Độc Cô Gia sẽ ủy khúc cầu toàn đến tình trạng như thế. Độc Cô Du yên lặng, bởi vì bây giờ, Độc Cô Gia mệnh mạch đều trong tay người ta nắm bắt. Tại một chỗ mịt mờ trên thảo nguyên, một tên lão đầu mang theo một tên tiểu nữ hài chậm rãi đi. Đường bên trên, lão đầu đột nhiên hỏi, Linh Nhi, ta cho lúc trước ngươi cái kia hai kiện thánh giai bảo vật, ngươi vì sao không đem luyện hóa? Lão đầu sau lưng, tiểu nữ hài nói, ta muốn cho ca ca giữ lại. Cái kia mấy quả thánh giai linh quả ngươi không ăn, cũng là cho hắn giữ lại. Khẳng định a. Đồ tốt như vậy, ca ca cũng chưa từng ăn, ta sao có thể ăn trước? Ta đưa cho ngươi những cái kia tử hỏa tinh. Ca ca một người, hết sức vất vả, ta muốn cho hắn tồn lấy. Ca của ngươi kêu cái gì, ta muốn đánh chết hắn. Trong tinh không mịt mờ, một chiếc tinh vân hạm hướng phía sâu trong tinh không đi nhanh mà đi. Diệp Huyền đứng ở đầu thuyền, nhìn xem này tinh không vô tận, hắn lại một lần nữa cảm thấy nhân loại là sao mà nhỏ bé. Giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến váy trắng nữ tử. Vũ trụ, vô cùng vô tận. Thế nhưng người tiềm lực cũng là vô hạn. Giống như váy trắng nữ tử mạnh như vậy người, nếu là nàng đứng ở chỗ này, dù lộ ra nhỏ bé, nhưng nên sợ sẽ là phiến tinh không này. Nhớ lại Thanh Thành lúc, khi đó chính mình, mỗi một ngày suy nghĩ, chỉ là muốn nhường muội muội được sống cuộc sống tốt, cho muội muội chữa bệnh. Mà bây giờ, hắn sơ tâm vẫn như cũ chưa biến. Thế nhưng, hắn lại phát hiện, cái mục tiêu này giống như là càng ngày càng khó. Năng lực càng lớn, tiếp xúc người liền càng mạnh, gặp phải sự tình tự nhiên cũng lại càng lớn. Một lát sau, Diệp Huyền cười khẽ, tại thế giới này, sống sót, không dễ dàng, nghĩ phải sống cho tốt, càng không dễ dàng a. Lúc này, Giản Tự Tại thanh âm vang lên, nếu như ngươi bây giờ liền cảm thấy không dễ dàng, ta đây khuyên ngươi từ bỏ giới ngục tháp, hảo hảo ở tại mạnh thế giới này làm một cái tự tại kiếm tiên. Dùng thực lực ngươi bây giờ, tăng thêm ngươi đạt được bảo vật, tại mạnh thế giới này, có thể sống thật khỏe. Diệp Huyền nói, ngươi có ý tứ gì? Giản Tự Tại cười khẽ, ngươi bây giờ vẫn chỉ là đấu với người, mà lại, những người này bất quá đều là chút sâu kiến, chờ ngươi gặp được những cái kia tinh vực bá chủ lúc, ngươi sẽ sống càng thêm gian nan. Mà lại, ngươi đằng sau, còn có thiên, chỉ cần ngươi muốn không ngừng mạnh lên, nghĩ không ngừng sống sót, liền không chỉ muốn đấu với người, còn muốn đấu với trời. Diệp Huyền yên lặng. Lời này, váy trắng nữ tử cũng từng nói với hắn. Đấu với người, đấu với trời. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại sao phải đấu? Liền giống với Giản cô nương, hai chúng ta làm bằng hữu không thật là tốt sao? Giản Tự Tại cười lạnh, ngươi thật sự là ngây thơ đáng yêu. Tiểu Linh Nhi đều không có ngươi như thế ngây thơ. Diệp Huyền. Giản Tự Tại lại nói, người sống, mong muốn một mực sống sót, liền nhất định phải nỗ lực mạnh lên, mà phải cố gắng mạnh lên. Nhất định phải đoạt thiên địa lực lượng, mà lại, ngươi càng mạnh, đối này chư thiên vạn vật uy hiếp lại càng lớn. Liền giống ngươi bây giờ, kia là cái gì Độc Cô gia cùng Vân gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, bởi vì bọn hắn sẽ không để cho một cái ngày sau có thể uy hiếp được bọn hắn yêu nghiệt trưởng thành. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, ngươi có được tháp này, địch nhân của ngươi sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Cho nên, ta thật lòng kiến nghị. Ngươi bây giờ đem này tháp cho ta, này ngày sau phiền phức, đều để ta tới thay ngươi gánh chịu, ta là thật lòng. Diệp Huyền vẻ mặt tối đen, nữ nhân này đánh chính là cái chủ ý này a. Giản Tự Tại lại nói, ngươi không suy tính một chút. Diệp Huyền lãm đạm nói, Giản cô nương, ta có một vấn đề, hỏi ra có thể có chút mạo muội. Bất quá, ta vẫn là muốn hỏi một chút. Giống như ngươi mạnh như vậy người. Tại sao lại bị giam giữ tại đây trong tháp? Giản Tự Tại trầm mặt. Diệp Huyền lại nói, Giản cô nương, ngươi sống so ta lâu, thấy qua người cùng sự tình tự nhiên cũng so ta nhiều, tại nhân sinh đạo lý phương diện, ngươi hiểu khẳng định so ta nhiều. Bất quá, ta có một lời nghĩ đưa cho Giản cô nương. Này người, không thể quá tham lam, thứ không thuộc về mình, tận lực đừng đi mạnh mẽ lấy. Lòng tham. Diệp Huyền rất rõ ràng, rất nhiều người, thường thường đều là chết với mình lòng tham. Tự như những cái kia dân cờ bạc, thắng không ít, có thể là bọn hắn còn muốn thắng càng nhiều, mà kết quả sau cùng khả năng đều là thua sạch sành sanh. Giản Tự Tại đột nhiên cười nói, lòng tham. ngươi bây giờ đi tìm cái kia xã tắc ấn, sao lại không phải lòng tham? Nhân sinh, rất nhiều thời điểm nếu là không đánh cược một ván, cả một đời bình thường, hiểu chưa? Diệp Huyền yên lặng. Như Giảng Tự Tại nói, cái này nhân sinh nhiều khi xác thực cần đánh cược một keo. Giảng Tự Tại lại nói, trước đó ngươi hỏi ta vì sao bị giam giữ tại đây bên trong, ta muốn nói cho ngươi, ta sở dĩ bị giam giữ ở đây, không phải ta lòng tham, mà là ta quá mạnh. Diệp Huyền. Đến. Lúc này, Giảng Tự Tại đột nhiên nói. Diệp Huyền dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt cách đó không xa tinh không bên trong, có một mảnh tinh không loạn thạch lưu. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái gì cũng không có. Giảng Tự Tại lãm đạm nói, nếu là rõ ràng như vậy, bảo vật này sẽ còn đợi đến ngươi tới lấy. Đến, đi theo ta niệm. Thiên địa vì ta mắt, liếc mắt xem chư thiên. Diệp Huyền theo bản năng đi theo niệm, thiên địa vì ta mắt, liếc mắt xem chư thiên. Thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên mở ra, sau một khắc, hai đạo bạch quang tự như từ hắn trong hai mắt quét ngang mà ra. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt tinh không phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ở trước mặt hắn, xuất hiện một đầu màu vàng đường lớn nối thẳng nơi xa sâu trong tinh không. Diệp Huyền có chút kinh hãi, bởi vì giờ khắc này hắn cảm giác hết thảy chung quanh là rõ ràng như thế, giờ khắc này, hắn giác quan đạt đến cực hạn, cho dù là bên ngoài mấy vạn dặm một con kiến, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình chúa tể vạn vật. Diệp Huyền liền vội hỏi, Giảng Tự Tại, đây là thần thông gì a? Lợi hại như vậy. Giảng Tự Tại lãm đạm nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, mau qua tới. Diệp Huyền lại là có chút hưng phấn nói, này chiêu có thể hay không dạy ta a? Giảng Tự Tại nói, có khả năng a. Bất quá, ngươi báo đáp thế nào ta? Diệp Huyền nói, ngươi muốn ta báo đáp thế nào? Giảng Tự Tại nói, ngươi có khả năng đem này tháp cho ta a? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, này tháp làm sao có thể biểu hiện thành ý của ta? Nếu không ta lấy thân báo đáp đi. Giảng Tự Tại nói, ngươi. Ha ha. Tiếng cười rất rất lớn, cười chỉ chốc lát về sau, nàng nói, ngươi là muốn chết cười ta sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi không suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy ta vẫn là thật không tệ. Giảng Tự Tại cười nói, da mặt của ngươi, sau này chư thiên đều phải dày, nói thật, ta kiến nghị ngươi tự sáng tạo một môn da mặt dày công pháp, dùng ngươi da mặt này dày trình độ, xưng bá chư thiên vạn giới, ở trong tầm tay a. Diệp Huyền. Diệp Huyền không lại cùng nữ nhân này so hiện lên miệng lưỡi lợi hại, ngay lập tức hướng phía đầu kia màu vàng đường lớn đi đến. Đi tại màu vàng trên đường lớn, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một cổ năng lượng màu vàng ống, này chút năng lượng màu vàng ống cực kỳ tinh thuần, so tử hỏa tinh đều còn tinh khiết hơn một chút. Giảng Tự Tại nói, này chút chính là năm đó vị kia thần hoàng phát ra long khí, nếu là có long nguyên tại, liền có thể đem này chút đều hấp thu, đáng tiếc, ngươi không có. Diệp Huyền trầm giọng nói, không có biện pháp khác sao? Giảng Tự Tại nói, có. Cái gì? Diệp Huyền liền vội hỏi. Không nói cho ngươi. Diệp Huyền. Giảng Tự Tại nói không nói cho liền thật không nói cho, Diệp Huyền biết, nữ nhân này nhất định là vì sự tình vừa rồi đang trả thù. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ngừng lại, ở trước mặt hắn, có một đạo kim sắc môn. Diệp Huyền đứng ở trước cửa dừng lại, thật lâu chưa tiến vào. Giảng Tự Tại nói, thế nào, sợ? Diệp Huyền trầm giọng nói, Giảng cô nương, nói câu lời thật lòng, lần này ngươi sẽ không âm ta đi. Giảng Tự Tại nói, nếu là sợ, đều có thể xoay người lại. Diệp Huyền cười khổ cười, không nói gì nữa, ngay lập tức đi vào. Làm Diệp Huyền đi vào cánh cổng ánh sáng cái kia một cái chớp mắt, đầu kia màu vàng đại đạo đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, liền phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Toàn bộ tinh không khôi phục bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác chung quanh yên tĩnh trở lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, hắn giờ phút này, tại một tòa trước thành. Một tòa cực kỳ rộng rãi thành. Tường thành cực cao, ít nhất trăm trượng, ở cửa thành, nằm sắp lấy hai tôn cự long. Này hai tôn cự long hình thể to lớn, quanh thân lân phiến còn như lưỡi đao, tản ra lăng lệ đâm người hàng quang, chợt nhìn, sinh động như thật, tự như thật. Diệp Huyền đi đến cái kia hai tôn cự long trước, cảm thán nói, giống như thật. Nói xong, hắn liền muốn đi kiểm tra. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, muốn chết liền đi sờ đi. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, có ý tứ gì? Giảng Tự Tại nói, ngươi tại nhìn kỹ một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền lần nữa nhìn về phía cái kia hai tôn cự long, sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, bởi vì này hai tôn cự long là thật. Sống cự long. Diệp Huyền có chút khiếp sợ, bởi vì hắn này là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như thế cự long, phải biết, loại cấp bậc này yêu thú, hắn chỉ nghe qua. Giảng Tự Tại đột nhiên lại nói, đi vào đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, này hai đầu long thủ tại cái này. Giảng Tự Tại nói, chúng nó đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ cần ngươi không cố ý đụng chúng nó là không hồi tỉnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thì ra là thế, chẳng qua là, giảng cô nương, ta có chút tò mò, này thần hoàng đến tột cùng là người phương nào. Giảng Tự Tại nói, đã từng thiên khải tinh vực chi chủ, sáng lập thần hoàng đế quốc. Tự xưng thần hoàng, thực lực cường hãn. Diệp Huyền nói, hắn vẫn lạc. Giảng Tự Tại nói nhảm, hắn không ngã xuống, này thiên khải tinh vực như thế nào sẽ vong. Diệp Huyền trầm giọng nói, người nào giết hắn? Giảng Tự Tại nói, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Diệp Huyền nói, ta liền hỏi một chút. Giảng Tự Tại nói, ngược lại không phải ngươi giết, mau vào đi. Diệp Huyền có chút im lặng, hắn không tiếp tục hỏi, đi tiến vào trong thành, mà giờ khắc này, nội thành hoàn toàn tĩnh mịch, một cái vật sống cũng không có. Cực kỳ quạnh quẽ. Diệp Huyền theo đường đi đi xuống dưới, hắn phát hiện, tại đường đi hai phía, đều có một người đàn ông tuổi trung niên chân dung bên trong, nam tử trung niên khí vũ hiên ngang, trên người có một cổ bể nghệ thiên hạ bá đạo chi thế. Diệp Huyền nói khẽ. Vị này hẳn là vị kia thần hoàng. Giảng Tự Tại nói, cái này người lúc 13 tuổi, chính là đã đi đến vô thượng chi cảnh, 16 tuổi lúc, võ đạo thông thần, lĩnh ngộ chân lý võ đạo, lúc kia, tại đây thiên khải tinh vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn đã vô địch thủ, không chỉ thế hệ tuổi trẻ, thế hệ trước cường giả đều không mấy cái so đến được hắn. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút xấu hổ, đây là sự thực, không thể người so với người a. Chính mình 19 tuổi mới là đại kiếm tiên, cùng đối phương so ra, giống như là kém một chút như vậy a. Giảng Tự Tại lại nói, đừng khiếp sợ. Núi cao còn có núi cao hơn, hắn yêu nghiệt, còn có người so với hắn càng yêu nghiệt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, xác thực, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn a. Không có yêu nghiệt nhất, chỉ có càng yêu nghiệt. Diệp Huyền tiếp tục đi xuống dưới, đột nhiên. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì ở phía trước, hắn cảm nhận được kiếm ý. Một cổ cực kỳ cường đại kiếm ý. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kiếm ý. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thế là, hắn bước nhanh hơn, rất nhanh, hắn đi tới một tòa cung điện trước. Nhìn từ ngoài, tòa cung điện này đã từng khẳng định là cực kỳ xa hoa, thế nhưng hiện tại, chỉ còn lại có hoang vu. Mà tại tòa cung điện này trước, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ rộng lớn hoa bào, hắn tóc dài xõa vai, đầu hơi ngưỡng, nhìn về chân trời, trong mắt có chút mờ mịt. Thần Hoàng. Trước mắt này đứng đấy nam tử trung niên chính là Thần Hoàng. Mà tại đây Thần Hoàng giữa chân mày. Có một sợi kiếm quang, cái kia sợi kiếm quang liền chăm chú vào hắn giữa chân mày, không biết qua bao nhiêu năm, vẫn như cũ chưa tán. Diệp Huyền đi đến thần hoàng trước mặt, thời khắc này vị này thần hoàng, khí tức hoàn toàn không có, đã ngã xuống. Chỉ bất quá đối phương thân thể này, dù cho trải qua vô số năm, cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Diệp Huyền nói khẽ, giảng cô nương, hắn vẫn lạc đã bao nhiêu năm. Giảng Tự Tại nói. Hết sức nhiều năm. Diệp Huyền nói, hắn là bị một vị kiếm tu giết chết. Giản Tự Tại trầm mặt. Diệp Huyền cũng không có hỏi lại. Cứ như vậy, an tĩnh một lát sau, Giản Tự Tại đột nhiên nói, xả tắc ấn liền ở trong cơ thể hắn, hủy đi hắn thân thể, này ấn tự sẽ bay ra. Hủy đi thân thể. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, Giản cô nương, làm như thế không tốt lắm đâu. Giản Tự Tại lãm đạm nói, ngươi đều đã chết, lưu thân thể này ở đây để làm gì? Còn nữa, ngươi không hủy đi hắn thân thể, như thế nào thu hoạch được hắn xả tắc ấn cùng với truyền thừa của hắn? Diệp Huyền lắc đầu, khẳng định có những biện pháp khác đi. Giản Tự Tại nói, vậy ngươi liền tự nghĩ biện pháp đi. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt thần hoàng, hắn suy nghĩ một chút, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một sợi bạch quang đột nhiên từ thần hoàng trong thi thể bay ra. Rất nhanh, bạch quang hóa thành một bóng người, chính là thần hoàng. Một sợi linh hồn thể. Diệp Huyền trong lòng rung lên, trong lòng âm thầm đề phòng. Đồng thời cũng vui mừng không có ra tay hủy đối phương thân thể, bằng không thì hiện tại chết như thế nào cũng không biết. Thần hoàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lắc đầu, ngươi chính là kiếm tu, không thích hợp bản hoàng truyền thừa, đi thôi. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, này trực tiếp liền bị phủ định a. Diệp Huyền tự nhiên không phải khinh môn từ bỏ người, hắn vội vàng nói, tiền bối, vãn bối cũng không cảm thấy. Thần hoàng nhìn về phía Diệp Huyền, chậm đợi đoạn dưới. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, qua nhiều năm như vậy, có bao nhiêu người đã tới nơi này? Thần hoàng nói, hai cái. Diệp Huyền hỏi, hắn vì sao không có thu hoạch được tiền bối truyền thừa? Thần hoàng nói, nàng không cần bản hoàng truyền thừa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó mặt dày nói, ta cần. Thần hoàng. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ta có thể tới đến đây, chứng minh ta cùng tiền bối hữu duyên, tiền bối liền như vậy để cho ta rời đi. Vãn bối thật sự là không cam tâm. Mà lại, vãn bối mặc dù là kiếm tu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta kế thừa tiền bối truyền thừa. Nói đến đây, hắn nghiêm mặt nói, tiền bối, để cho ta thử xem đi. Thần hoàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười khẽ, ngươi tên tiểu tử này, cũng là rất có ý tứ. Nói xong, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, như ngươi nói, đã ngươi đến nơi này. Cái này đại biểu ngươi ta hữu duyên, đã có duyên, thử xem cũng không sao. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ. Lúc này, thần hoàng hỏi, cái gì gọi là võ đạo? Cái gì gọi là võ đạo? Diệp Huyền trầm mặt. Nếu là hỏi hắn cái gì gọi là kiếm đạo, hắn có lẽ có thể nói cái một ít, nhưng hỏi hắn cái gì gọi là võ đạo, hắn thật là có chút mộng. Thần hoàng nói, nghĩ trước khi đến ngươi cũng học qua võ đạo, bởi vì ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được mỏng manh chiến ý. Nhưng mà, so sánh kiếm ý của ngươi, lại là yếu đi rất rất nhiều. Ý vị này, ngươi tại võ đạo cùng kiếm đạo trong hai cái, ngươi lựa chọn kiếm đạo. Kiếm võ song tu, không là không được, chẳng qua là quá khó khăn, nếu là nghĩ cả hai đều hiểu rõ, càng là khó càng thêm khó, mà lại, có thể sẽ được không bù mất. Kết quả là cả hai đều là thường thường. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó cười nói, vãn bối thụ giáo. Nói xong, hắn đối thần hoàng hơi hơi thi lễ, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đi hết sức tiêu sái. Mà lúc này, thần hoàng đột nhiên nói, chậm đã. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người nhìn về phía thần hoàng cười nói, ngươi tự hồ tuyệt không thất vọng. Diệp Huyền lắc đầu, không có gì có thể thất vọng. Thần hoàng cười hỏi, vì sao? Diệp Huyền nói, ta hết sức hy vọng đạt được tiền bối truyền thừa, thế nhưng, không phải muốn lấy được không thể. Một câu, ta đã hết lực, nếu là có thể đạt được, là ta may mắn, như là không thể đạt được, cũng không quan trọng, ta đã hết lực, không có tiếc nuối. Nghe được Diệp Huyền, thần hoàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Khó trách ngươi tại kiếm đạo một đường có thành tựu như thế này. Nói xong, hắn lần nữa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, mặc dù ngươi cũng không thích hợp bản hoàng truyền thừa, thế nhưng, cứ như vậy chờ đợi, bản hoàng khả năng cũng đợi không được thích hợp nhất người tới đây. Cũng được. nghe đến nơi này, Diệp Huyền có chút kích động. Đây thật là phong hồi lộ chuyển a. Mà lúc này, thần hoàng đột nhiên nói, trước khi vào thành, có không thấy cái kia hai tôn cự long? Diệp Huyền gật đầu, thấy được. Thần hoàng cười nói, chiến thắng chúng nó, có thể lấy được ta truyền thừa. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Chiến thắng cự long. Diệp Huyền ý nghĩ đầu tiên là không thể nào, trực giác nói cho hắn biết không có khả năng, bởi vì cái kia hai tôn cự long thực lực, tuyệt đối so với hắn hiếu thắng rất rất nhiều. Thần hoàng cười nói, cảm thấy đánh không lại. Diệp Huyền cười khổ, hẳn là đánh không lại. Thần hoàng nói, không thử một chút làm sao biết. Diệp Huyền yên lặng. Thần hoàng cười nói, ta chi truyền thừa, bất truyền người tầm thường, người như chiến thắng chúng nó, tức có thể đạt được ta chi truyền thừa, nếu là cảm thấy khó xử, có thể tự động rời đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó cười nói, vậy liền thử xem. Nói xong, hắn quay người hướng phía thành đi ra ngoài. Như thần hoàng nói, không thử một chút, làm sao sẽ biết không được. Bất quá, làm Diệp Huyền đi vào cái kia hai tôn ngũ say cự long trước mặt lúc, hắn lại có chút do dự. Đây chính là cự long, thuộc về thần thú A. Mà lại, nhìn đối phương cái kia một thân long lân, Diệp Huyền đều không xác định chính mình kiếm có thể hay không ở phía trên lưu cái dấu vết. Nhưng nếu như không thử một chút, hắn lại xác thực không cam tâm. Đụng một cái. Diệp Huyền chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, đại địa kịch liệt rung lên, lúc này, tại Diệp Huyền trước mặt một tôn cự long đột nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt, một cổ cường đại long uy hướng thẳng đến Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng phóng xuất ra kiếm thế của chính mình, nhưng mà, kiếm thế của hắn căn bản ngăn không được cổ này long uy. Diệp Huyền bị cổ này long uy ép hướng về sau liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui hơn 200 trượng, mà hắn chỗ lui trên mặt đất, là một đường rãnh thật sâu khe. Cự long cũng không đứng dậy, nó nhìn xuống cách đó không xa Diệp Huyền, trong mắt là hờ hững, tự như là đang nhìn một con kiến hôi. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, chúng ta luận bàn một chút. Điểm đến là dừng liền tốt. Điểm đến là dừng. Cự long đột nhiên đứng dậy, sau một khắc, một đầu dài đến trăm trượng đuôi rồng trực tiếp quét về Diệp Huyền. Này quét qua, không gian trực tiếp vì đó vặn vẹo lên, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không dám khinh thường, ngay lập tức thả người nhảy lên, rút kiếm liền là một trảm. Bà kiếm định sinh tử. Không chỉ như thế, hắn còn gia trì chính mình hai loại kiếm ý. Có thể nói, đây là hắn cho đến trước mắt mạnh nhất một kiếm. Một kiếm trảm ra, không gian trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi. Oanh! Diệp Huyền kiếm cương rơi vào cái kia đuôi rồng phía trên, cả người hắn chính là trực tiếp bay ra ngoài, trăm trượng bên ngoài, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó xuất hiện một cái hố sâu to lớn, trong hố sâu, là Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền một kiếm kia, chỉ ở cự long đuôi rồng phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Rất nhạt, cơ hội nhìn không thấy. Trước cửa thành, cự long nhìn xuống trong hố sâu Diệp Huyền, trong mắt là vẻ khinh miệt. Trong hố sâu, Diệp Huyền đứng lên, hắn giờ phút này, toàn thân đều đang run rẩy cực kỳ lợi hại, đặc biệt là tay phải, hắn toàn bộ tay phải đã không còn tri giác. Đánh không lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia tôn cự long, này tôn cự long cũng không tiếp tục ra tay. Mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Bỏ qua. Đối phương đây là trần trụi trắng trợn bỏ qua. Mà cái kia thần hoàng thì ở trên tường thành, hắn nhìn xem Diệp Huyền, dường như đang chờ đợi Diệp Huyền trả lời. Diệp Huyền trầm mặt một lát, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi đánh không lại nó. Diệp Huyền gật đầu, đánh không lại. Giản Tự Tại nói, ngươi có biết? Nữ nhân kia kiếm kỹ trong tay ngươi vì sao thường thường? Không đợi Diệp Huyền trả lời, nàng lại nói, bởi vì ngươi thiếu khuyết một loại quyết sinh tử khí phách, ta không đúng, ngươi là có này loại, bất quá, ta chỉ ở một loại thời điểm gặp qua, cái kia chính là làm có người muốn tổn thương ngươi muội muội lúc. Lúc kia, ngươi sẽ vứt bỏ hết thảy, không để ý bất luận cái gì hậu quả, không nghĩ bất cứ chuyện gì. Khi đó ngươi, chỉ muốn một sự kiện. Cái kia chính là giết chết người trước mắt. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, khi đó ngươi, tâm vô tạp niệm, chỉ có giết ngươi. Mà bình thường, ngươi lại nghĩ quá nhiều. Liền như lúc này, ngươi sẽ cảm thấy đánh không lại, liền lựa chọn không đánh, làm trong lòng ngươi phủ định chính mình một khắc này, ngươi đã thua. Thử nghĩ một hồi, nếu như cái này cự long muốn nuốt mất ngươi muội muội, vậy ngươi lại nên như thế nào? Thôn phệ muội muội mình. Nghĩ đến cái này trong nháy mắt, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia đã hai mắt nhắm lại cự long, người nào mẹ hắn dám hại ta muội. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp dẫn theo kiếm chính là hướng phía cái kia tôn cự long vọt tới. Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Làm. Vào chỗ chết làm. Làm một người bỏ qua hết thảy, cái gì đều không để ý về sau, cái kia bạo phát đi ra tiềm lực là vô cùng khinh khủng. Đặc biệt là Diệp Huyền kiếm kỹ. Nhất kiếm định sinh tử. Này kiếm kỹ cần nhất liền là loại khí thế này, ta nhất định phải chơi chết ngươi khí thế. Phát giác được Diệp Huyền tự thân một cái biến hóa, cái kia tôn cự long mở hai mắt ra, sau một khắc, nó hướng thẳng đến Diệp Huyền gầm lên giận dữ, một cổ cường đại long tức tự như dung nham hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời, sau một khắc, Diệp Huyền kiếm thẳng tắp chém xuống. Oanh! Cái kia cổ long tức trong nháy mắt bị một kiếm này chém vỡ, cùng lúc đó, cái kia tôn cự long trực tiếp bị một kiếm này bức lui mấy chục trượng. Mà Diệp Huyền rơi trên mặt đất về sau, dùng hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng đại địa trực tiếp vỡ tan hóa thành bột mịn. Trên tường thành, thần hoàng nhìn phía dưới Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc, này kiếm kỹ. Mà phía dưới, cái kia tôn cự long bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui về sau, lập tức có chút mộng, sau một khắc, nó đột nhiên giận dữ, liền muốn xuất thủ lần nữa, trên tường thành thần hoàng đột nhiên nói, lui ra. Phía dưới, cái kia tôn cự long trực tiếp ngừng lại, sau đó lui trở về bên tường thành, thế nhưng nó tầm mắt lại là nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Thần hoàng xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền. Ngươi vừa rồi chiêu kia kiếm kỹ, kêu cái gì? Diệp Huyền nói, bà kiếm định sinh tử. Này kiếm kỹ vốn là hai loại kiếm kỹ, do hai vị tiền bối truyền lại, ta đem nó dung hợp thành một loại. Thần hoàng khẽ gật đầu, nói khẽ, này kiếm kỹ không tầm thường, ngươi cái kia hai vị tiền bối càng thêm không đơn giản a. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Thần hoàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi có biết ta vì sao nhường ngươi cùng này cự long đánh? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối cũng không phải là muốn ta chiến thắng này cự long, mà là muốn nhìn ta có hay không cùng này cự long một trận chiến quyết tâm. Thần hoàng mỉm cười, ngươi quả thật không tệ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa cự long, sau đó nói khẽ, chúng ta võ giả, tối kỵ tâm mang sợ hãi. Võ đạo một đường, vô cùng vô tận. Tại con đường này phía trên, gặp được phiền toái đến không hết, mà ngươi nếu là có tâm mang sợ hãi, nhất định đi không xa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không chỉ không tâm mang sợ hãi, càng khó hơn chính là, ngươi có quyết tâm, quyết nhất tự chiến quyết tâm. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiền bối quá khen. Kỳ thật vừa rồi, ta là muốn chạy trốn. Thần hoàng cười nói, không hổ là kiếm tu, không che che giấu giấu. Nói xong, tay phải hắn mở ra, một sợi bạch quang xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thần hoàng nhìn xem Diệp Huyền, lấy được ta truyền thừa, cũng mang ý nghĩa cùng ta có nhân quả, khả năng bởi vì chuyện hôm nay, ngày sau sẽ vì ngươi mang đến rất nhiều phiền phức, ngươi cần phải hiểu rõ. Diệp Huyền cười khổ, phiền phức của ta đã rất nhiều. Lại nhiều một chút, ta cũng không để ý. Thần hoàng nhẹ gật đầu, thiên khải tinh vực mặc dù đã vong. Nhưng ta đã từng rất nhiều thủ hạ nhưng như cũ vẫn còn, bọn hắn những người này, đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, ngươi thu hoạch được ta chi truyền thừa, nếu là thực lực không đủ, bọn hắn sẽ không phục ngươi, không chỉ không phục ngươi, khả năng sẽ còn đưa ngươi giết chi. Bởi vậy, theo này rời đi về sau, tại ngươi chưa triệt để trưởng thành trước đó, tận khả năng điều thấp một chút. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng khẽ đảo, đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền thân thể trực tiếp rung lên, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Cùng lúc đó, tại trong thức hải của hắn nhiều một chút đồ vật. Diệp Huyền không có nhìn kỹ những vật này, bởi vì hắn trước mặt vị này thần hoàng thân thể bắt đầu dần dần hư ảo. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối là thật vẫn lạc sao? Thần hoàng cười nói, nếu là không ngã xuống, như thế nào lại lưu lại truyền thừa ở đây? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối loại này cường giả, ấn đạo lý tới nói, hẳn là khó mà ngã xuống a. Thần hoàng nói khẽ, võ đạo vô tận đầu, càng chạy càng khó đi. Nói xong, thân thể của hắn đã càng ngày càng hư ảo, lập tức liền muốn biến mất. Mà lúc này, Diệp Huyền giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, tiền bối, ngài có thể nhận biết giảng tự tại. Nghe vậy, sắp biến mất thần hoàng vẻ mặt đột nhiên nhất biến, giảng tự tại. Ngươi nhận ra nàng. Diệp Huyền gật đầu, tính nhận biết đi. Tiền bối biết nàng. Thần hoàng trầm giọng nói, người này là thần vực người, danh xưng thần vực biết đánh nhau nhất, nàng đáng sợ nhất không phải vũ lực, mà là... Đúng lúc này, thần hoàng đột nhiên biến mất. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau một khắc, hắn cả giận nói, giảng tự tại, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Giảng tự tại lãm đạm nói, hắn quá nhiều lời. Ta tiễn hắn một đoạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, giảng tự tại, ngươi có phải hay không rất biết đánh nhau à? Hắn có thể chưa quên, vừa rồi thần hoàng có thể là nói. Này giảng tự tại là kia là cái gì thần vực biết đánh nhau nhất? Giảng tự tại nói, hắn đã đem truyền thừa cho ngươi, ngươi xem một thoáng. Nghe vậy, Diệp Huyền không có ở đi quản này giảng tự tại, hắn tâm thần chìm vào trong cơ thể. Thần hoàng lưu cho hắn đồ vật, có một môn võ kỹ cùng với một môn thần thông, trừ cái đó ra, còn có một viên màu vàng ấn, cùng với một thanh trường thương, một kiện khôi giáp, hai kiện bao cổ tay, hai kiện cái bao đầu gối, hai kiện giày chiến, một kiện màu vàng trường thuẫn. Nhìn thấy những vật này lúc, Diệp Huyền bối rối. Sau một khắc, Diệp Huyền mừng như điên. Kiếm lời. Kiếm lợi lớn. Diệp Huyền kém chút cất tiếng cười to, mà lúc này, giảng tự tại thanh âm vang lên, hiện tại cười đi, ngày sau có người khóc. Diệp Huyền nụ cười biến mất, có ý tứ gì? Giảng tự tại lãm đạm nói, nhân quả, hiểu không? Không hiểu cũng đừng hỏi, không hứng thú cùng ngươi kéo như thế cấp thấp đồ vật. Diệp Huyền không để ý tới này giảng tự tại, hắn đầu tiên nhìn kỹ một thoáng cái kia môn võ kỹ cùng với thần thông thuật. Võ kỹ tên là, Vương Đạo Chi Quyền. Giảng tự tại đột nhiên nói, quyền này không thích hợp ngươi tu luyện, cái gọi là Vương Đạo Chi Quyền, chính là quyền lợi càng lớn, quyền uy lực liền càng mạnh. Thần hoàng đỉnh phong thời kỳ, thống ngự toàn bộ thiên khải tinh vực, này đấm ra một quyền, có diệt thế chi uy. Mà ngươi, cũng không có quyền lợi, bởi vậy, một quyền này ngươi căn bản tu luyện không ra tinh túy. Mà Diệp Huyền tại nhìn kỹ một phen về sau, cũng là thầm nghĩ đáng tiếc. Như giảng tự tại nói, này Vương Đạo Chi Quyền cũng không thích hợp hắn tu luyện. Bất quá, hắn nghĩ tới một người, có một người khẳng định thích hợp tu luyện. Liên Vạn Lý cùng Thác Bạc Ngạn. Hai người này vô cùng thích hợp tu luyện như thế quyền kỹ. Lúc này, giảng tự tại lại nói, cái kia vô địch kim thân, ngươi cũng là có thể tu luyện, đây là một môn thần thông thuật, tu luyện thành công, ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn mở ra kim thân, đến mức này kim thân cường độ, liền xem cá nhân ngươi. Diệp Huyền vội vàng xem cái kia vô địch kim thân, nhìn một chút, Diệp Huyền có chút hưng phấn. Bởi vì này vô địch kim thân nếu là tu luyện thành công, kim thân trong lúc đó, hắn thân thể đem so với cự long còn cường hãn hơn. Mà trước đó cái kia cự long năng lực phòng ngự, hắn nhưng là tự mình lãnh giáo qua. Hắn này kiếm có thể là thánh giai đỉnh phong, nhưng mà đều không thể tại trên người đối phương lưu lại một đạo dấu vết a. Nếu như đêm này tu luyện thành công, hắn chẳng khác nào là tại ta nhất thời ở giữa đoạn vô địch a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền càng ngày càng hưng phấn. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đi tu luyện, mà là nhìn về phía cái viên kia ấn. Này miếng ấn, hẳn là xã tắc ấn. mà Diệp Huyền vừa xuất ra này miếng ấn chính là đột nhiên biến mất, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn biến sắc, Giản Tự Tại. Lầu 4, Giản Tự Tại thanh âm vang lên, này ấn đối ta tạm thời có ích, liền dùng một chút, sau 3 ngày trả lại ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi để cho ta tới này, mục đích thực sự chính là vì này ấn. Giản Tự Tại không có trả lời. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục hỏi, lầu 2 đại thần đột nhiên nói, nàng hẳn là cần cái kia ấn bên trong núi non sông ngòi khí tới khôi phục thân thể. Diệp Huyền nói, nàng nếu là khôi phục, có thể hay không phá tháp mà ra a? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền có chút nhỏ sợ sệt, bởi vì đánh, hắn khẳng định là đánh không lại nữ nhân này nếu là đi ra, hắn cái thứ nhất muốn xong đời. Lầu 2 đại thần lãm đạm nói, ai biết nàng có thể hay không phá tháp mà ra. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền không tại đi quản này Giản Tự Tại, hiện tại quan tâm cái này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn tay phải vung lên, tại hắn xuất hiện trước mặt một bộ trang bị. Diệp Huyền biết, này bộ trang bị hẳn là Giản Tự Tại nói tới bộ kia chư thần hoàng hôn. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một giọt máu chui vào món kia giáp phía trên, sau một khắc, bộ kia chư thần hoàng hôn trực tiếp biến mất, mà ở đây xuất hiện lúc, đã tại Diệp Huyền trên thân. Làm mặc vào bộ này chư thần hoàng hôn lúc, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn vội vàng cởi ra, mà giờ khắc này, hắn thân thể vậy mà đã toàn bộ nứt ra, máu tươi thẳng tràn, hắn giờ phút này, hoàn toàn trở thành một cái huyết nhân. Giản Tự Tại đột nhiên nói, ngươi muốn chết sao? Này chư thần hoàng hôn chính là tiên khí, mỗi một kiện đều là cực phẩm tiên khí, hiện tại ngươi thân thể này, căn bản không chịu nổi lực lượng của bọn nó, nếu là cưỡng ép mặt. Thân thể ngươi sẽ trực tiếp nổ tung. Diệp Huyền cười khổ, ngươi làm sao không nói sớm? Giản Tự Tại nói, ta ước gì ngươi chết. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền ngồi xuống, nhìn xem trước mặt bộ này chư thần hoàng hôn, hắn có chút sầu muộn. Không thể dùng. Lại đồ tốt như là không thể dùng, vậy cũng cùng sắc vụn không có khác nhau à. Hắn hiện tại, giống như là có được một cái rương vàng. Nhưng là mình lại là không có chìa khóa. Giản Tự Tại lại nói, ngươi nếu là đem cái kia vô địch kim thân tu luyện thành công, như vậy, tại thi triển vô địch kim thân lúc, ngươi liền có thể xuyên bộ này chư thần hoàng hôn. Diệp Huyền một thoáng đứng lên, đúng a. Nếu là tu luyện thành này vô địch kim thân, thân thể tại cái kia trong lúc nhất thời vô địch, tự nhiên là có thể xuyên mang này chư thần hoàng hôn. Nói đến đây, hắn lần nữa kích động. Tu luyện vô địch kim thân. Mà Diệp Huyền phát hiện, muốn tu luyện này vô địch kim thân, cần ngoại vật tương trợ, mà này đứng mũi chịu sào ngoại vật, liền là long huyết. Long huyết. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia 2 tôn cự long, long đã có sẵn, thế nhưng này máu làm sao làm? Diệp Huyền không cảm thấy đối phương sẽ đứng ở nơi đó khiến cho hắn cầm kiếm đi thả điểm long huyết. Trước tiên cần phải làm đến long huyết. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó đi đến cái kia tôn cùng hắn giao thủ qua cự long trước mặt, lúc này, cái kia tôn cự long mở ra mắt rồng, rất lớn, so với hắn Diệp Huyền người còn lớn hơn. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, long tiền bối, ta là thần hoàng truyền nhân. Cự long nhìn xuống Diệp Huyền, không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Diệp Huyền nhắm mắt nói, cái kia, có thể hay không cho ta mượn điểm long huyết? Không nhiều. Một thùng là đủ rồi. Lúc này, cái kia cự long ánh mắt lạnh xuống, thấy thế, Diệp Huyền khóe mắt một hồi nhảy, hắn vội vàng nói, nửa thùng cũng được a. Cự long đột nhiên nâng lên một đầu long trảo, liền muốn vỗ xuống, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền xoay người chạy. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại nơi xa cuối chân trời. Cự long ngây ngẩn cả người. Này liền chạy. Cự long cũng không có đuổi theo, một lát sau, hắn thu hồi móng vuốt, mà đúng lúc này, nó đột nhiên ngẩng đầu, ở trước mặt hắn cách đó không xa trên không, lơ lửng một tên người áo đen. Người áo đen một điểm khí tức cũng không, tự như là không tồn tại. Cự long gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, trong mắt có một tia đề phòng. Mà lúc này, người áo đen tay phải khẽ vẫy, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở người áo đen đỉnh đầu, trong nháy mắt. thiên địa vì đó biến sắc. Nhìn thấy thanh kiếm kia, Cự Long trong mắt lập tức xuất hiện nồng đậm vẻ kiên dè, thế nhưng nó cũng không có lui, mà là hướng về phía người áo đen một hồi gào thét, bất quá nó cũng không có động thủ, rõ ràng, rất là kiên kỵ. Người áo đen đột nhiên hướng đi Cự Long, ta một kiếm này xuống, ngươi có thể sẽ chết. Cự Long,